người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 172, bánh bao nhỏ cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, way literature, bánh bao nhỏ xuất hiện trong nháy mắt khiến cho Thịnh Dục giật nảy cả mình. Chẳng qua, sau khi bánh bao nhỏ mở miệng kêu chị thì hắn lại thở phào nhẹ nhõm, nói không chừng đây là đứa nhỏ thân thiết trong nhà của Lạc Thần Hy. Nhìn thấy Lạc Thần Hy phải đi thì hắn theo bản năng mà lên tiếng kêu lên. Cô gái dễ thương, Lạc Thần Hy quay đầu lại có chút bất ngờ. Thịnh Tổng, sao anh còn chưa đi vậy? Anh đưa tôi đến nhà rồi, anh có thể yên tâm rời đi được rồi. Ngày hôm nay cảm ơn anh rất nhiều, còn có chuyện người mẫu biểu diễn nữa, sau khi thi đấu xong tôi sẽ mời anh ăn cơm nhé. Thịnh Dục nhìn cô một cái thật sâu. Được rồi, vậy tôi sẽ chờ cô, đừng quên đấy nhé. Lạc Thần Hy cười đùa, đương nhiên sẽ không quên đâu. Dù nói xong, nhưng Thịnh Dục vẫn không rời đi vội. Lạc Thần Hy phát hiện hắn liên tục nhìn chằm chằm vào bánh bao nhỏ, ho khan một chút rồi giải thích. Đây là con gái của bạn tôi, rất đáng yêu có phải không? Phải, đúng là rất đáng yêu. Thịnh Dục gật đầu, liếc nhìn cô, rồi nói. Còn rất giống cô nữa đấy. Đây là cô bé không cùng huyết thống với cô sao, nhưng lại rất giống cô đấy. Nhưng, Lạc Thần Hy cũng không định nói gì thêm với Thịnh Dục nữa, chỉ cười đùa. Nếu như tôi mà có con gái đáng yêu như Đường Đường, thì ngay cả nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn ấy chứ. Cô vừa dứt lời, bánh bao nhỏ bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ của cô, lớn tiếng nói. Ba ba của em là bạn trai của chị ạ, cái gì? Có thật không? Thịnh Dục ngẩn ra, Lạc Thần Hy suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình làm nghẹn chết. Khụ khụ, Đường Đường à, không nên nói chuyện lung tung nha. Bánh bao nhỏ nằm nhoài người trên bả vai của cô, đôi mắt to vụt sáng lấp lánh, đánh giá Thịnh Dục, miệng nhỏ hơi mở ra. Chị còn hẹn hò với ba ba của em, muốn tạo thêm em trai em gái nữa đấy. Khụ khụ khụ khụ, Lạc Thần Hy thực sự nghe không nổi nữa, ôm chặt bánh bao nhỏ, lung tung nói. Thịnh Tổng à, bé còn nhỏ không hiểu chuyện, xin anh không cần để ý chuyện kia. Tôi về trước đây, anh đi đường cẩn thận nhé. Nói xong ôm bánh bao nhỏ chạy trốn mất dạng, nhìn bóng lưng rời đi của cô thì sắc mặt của Thịnh Dục chậm rãi chìm xuống. Đứng im tại cổng của khu biệt thự thật lâu rồi mới bước lên xe. Về đến nhà thì Lạc Thần Hy muốn giáo dục bánh bao nhỏ một chút. Ở trước mặt người ngoài thì làm sao có thể ăn nói lung tung như vậy được chứ. Cô cùng Mục Diệc Thần không phải quan hệ bạn trai bạn gái đâu mà. Nếu để cho Mục Diệc Thần nghe được có khi còn nghĩ có muốn quấn lấy hắn, cố ý bảo bánh bao nhỏ phải nói như vậy mà không biết cô bị oan uổng. Nhưng mà, mặc kệ cô nói cái gì, thì bánh bao nhỏ đều có vẻ mặt vô cùng mê mang, không hiểu tẹo nào. Lạc Thần Hy ảo não gõ đầu. Ai, rốt cuộc em có ý gì vậy chứ? Em không hiểu gì, nhất định là do nghe Mục Vi Vi nói cái gì rồi phải không hả? Dù không hiểu cũng sẽ tiện miệng mà nói ra. Bánh bao nhỏ đã bắt đầu ngồi không vững, ngáp ngắn ngáp dài. Chị ơi, Đường Đường buồn ngủ quá ạ, được rồi, chúng ta ngủ thôi. Lạc Thần Hy bất đắc dĩ, dụ dỗ bánh bao nhỏ ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Lạc Thần Hy tỉnh ngủ, thì không hề nhìn thấy bánh bao nhỏ cuộn tròn ngủ say trong lòng mình đâu nữa. Cô khoác thêm một lớp áo nữa để đi xuống lầu. Đứng ở trên thang lầu, đã nghe thấy thanh âm của bánh bao nhỏ. Ba ba, lúc nào ba mới về ạ, Đường Đường rất nhớ ba ba nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân của Lạc Thần Hy dừng lại, cô nở nụ cười. Ngày đó Mộc Diệp Thần cướp đi cá sốt chua ngọt của bánh bao nhỏ, khiến cho bé còn tức giận nói chán ghét ba ba mình, nhưng kết quả khi Mộc Diệp Thần đi công tác mấy ngày, thì bé con nhỏ nhắn này đã nhớ đến hắn, còn gọi điện thoại cho hắn nữa. Cũng không biết Mộc Diệp Thần làm những gì ở nước ngoài trong các ngày qua nhỉ? Tại sao lâu như vậy rồi mà còn chưa trở về cơ chứ? Hắn cho Lạc Thị cái hạng mục lớn như thế, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa đấy. Lạc Thần Hy vươn lỗ tai dài ra, muốn nghe trộm một chút xem coi ngày nào thì Mục Diệp Thần mới về. Không ngờ được bánh bao nhỏ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ba ba, con muốn cáo trạng với ba ba à, khi ba không ở nhà chị không ngoan một chút nào, nửa đêm mới về nhà, còn ngồi xe của một chú rất đẹp trai nữa ạ, cách chương.